Linh vực, chương 862, Ma Long huyết thân, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Ở trong mắt Tần Liệt, hai gia hỏa này như hai con gấu giữ hình người, trên người phóng ra khí tức cực kỳ cuồng bạo. Hai người mặc linh giáp cực kỳ khảo cứu, linh giáp màu xanh đen, bao trùm bên hông, ngực còn có chỗ khố V. V, các yếu hại của bọn họ. Trên linh giáp che kín hoa văn phức tạp thần bí, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, linh giáp trên thân hai người lộ ra ánh sáng đen xì, hào quang phi thường thuần túy. Ở chỗ ngực linh giáp bọn họ có một cái đồ văn đầu ma long dữ tợn, đầu ma long đó mở cái miệng rộng, giống như đang rít gào, chỉ cần nhìn đồ án Tần Liệt đã cảm thấy khí huyết dâng lên, bản thân cũng giống như sắp khống chế không được nóng nảy hẳn lên. Hai người bộ dáng tương tự, hẳn là anh em ruột, trên tay đều mang theo không gian giới chỉ tinh xảo đẹp đẽ, lúc sải bước đi đến, mặt đất khe núi tựa như cũng đang khẽ run. Anh em, mượn chút thịt xích linh quy ăn chút, thanh niên phía trước nhếch môi cười, tùy tiện đi đến phía trước không chờ Tần Liệt đáp ứng, đưa tay đã đem một cái xiên bạc nung đỏ bừng bắt lấy. Xiên bạc vào tay, trong lòng bàn tay thô ráp của hắn truyền đến một trận tiếng, xèo xèo, giống như nhiệt độ cao đang làm bỏng tay. Hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, hé miệng, một miếng đem sâu thịt 2 cân trên xiên bạc nuốt hết. Sau khi xiên bạc từ trong hàm răng hắn rút ra, miếng thịt bên trên, ngay cả một tia cũng không thấy nữa. Thanh niên phía sau khi đi qua, cũng chưa lập tức động thủ, mà là cười hì hì nhìn về phía Tần Liệt từ đầu đến chân đem Tần Liệt nhìn một lần. Hắn giống như đang phòng bị Tần Liệt đột nhiên ra tay. Hắn ở lúc đánh giá Tần Liệt cũng nheo mắt trong lòng âm thầm phỏng đoán thực lực hai người. Trong lòng Tần Liệt cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ở bạo loạn chi địa các võ giả cảnh giới yếu hơn hắn, thậm chí mạnh hơn hắn một cấp bậc, hắn đều có thể liếc một cái nhìn ra cảnh giới sâu cạn. Nhưng từ hai thanh niên, này hắn lại không có cách nào liếc mắt một cái nhìn ra thực lực. Hắn luôn cảm thấy hai thanh niên này, cảnh giới hẳn là chênh lệch không lớn với hắn, nhắm chừng cũng chỉ như ý cảnh cùng phá toái cảnh cảnh giới cấp bậc này. Nhưng, so với võ giả như ý cảnh cùng phá toái cảnh của bạo loạn chi địa, hai người lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn cảm giác mặc dù hai người cũng là như ý cảnh, thực lực thật sự tất nhiên cũng không chỉ như thế. Một điểm này giống với bản thân hắn. Huynh đệ, khu vực này có một tộc bộ ám ảnh tộc cư trú, ám ảnh tộc đối với nhân tộc chúng ta là xưa nay không có hảo cảm, vừa thấy mặt sẽ giống như chó điên xông lên cắn xé. Ngươi dám hoạt động ở khu này, còn sống thật tốt, xem ra là có chút tài năng. Thanh niên cắn xé miếng lớn thịt xích linh quy tựa như nói khá nhiều, tính cách cũng tùy tiện. Hắn gọi thanh niên đứng bất động kia thét to nói. Tiểu xuyên, đừng khẩn trương như vậy, ngồi xuống ăn một chút, vị huynh đệ này nếu thật động thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Thanh niên được hắn gọi là tiểu xuyên cười ha ha, hướng Tần Liệt gật gật đầu, lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn chưa đi lấy miếng thịt trên giàn lửa, mà là từ trên thi thể xích linh quy bên cạnh một lần nữa cắt xuống một miếng thịt to từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra xiên kẹp thịt đó, bắt đầu tự mình động thủ nướng. Ta tên Viên Sơn, đây là đệ đệ của ta Viên Xuyên, hai chúng ta là Góc Truyện audio.com, người Viên gia bên trên. Nói xong như vậy, thanh niên cười hắc hắc kia đưa tay chỉ trên trời. Bên trên, trong mắt Tần Liệt hiện ra nét kinh dị, đương nhiên là bên trên. Viên Sơn kỳ quái nhìn hắn một cái, nhân tộc chúng ta tuyệt đại đa số đều ở bên trên. Bằng hữu, ta thấy ngươi rất lạ mặt, trên người cũng không có bất cứ huy chương gia tộc cùng thế lực nào, ngươi. Từ đâu mà đến? Viên Xuyên luôn không nói chuyện, hơi nheo lại mắt đột nhiên hỏi. Hắn so với ca ca hắn cẩn thận hơn, vừa rồi hắn tỉ mỉ đem Tần Liệt nhìn một lần, từ trên người Tần Liệt hắn chưa nhìn thấy dấu hiệu của bất cứ thế lực nào. Ồ, Viên Sơn cũng phát hiện kỳ quái, ngạc nhiên nhìn Tần Liệt nói. Ngươi sẽ không là lầm sông tới chứ? Ừm, Tần Liệt cân nhắc một chút, nói. Ta phát hiện một cánh cửa bí cảnh, sau khi đi vào, liền tới nơi này. Một cánh cửa bí cảnh chưa từng bị đánh dấu. Viên Sơn nổi hứng, đầy mặt hồng quang nói. Ở nơi nào, cánh cửa bí cảnh kia ở nơi nào? Nổ tung rồi, Tần Liệt cười khổ, nổ tung rồi. Viên Sơn lại đặt mông ngồi xuống, lắc lắc đầu, nói. Quá đáng tiếc, Viên Xuyên thì nhìn chằm chằm Tần Liệt như có chút đăm chiêu, sau đó hỏi. Nơi ngươi xuất phát là chỗ nào? Linh vực bạo loạn chi địa, Tần Liệt nói, bạo loạn chi địa, Viên Sơn mặt đầy nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía Viên Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi có biết nhiều, này bạo loạn chi địa ngươi nghe qua sao? Từng nghe, Viên Xuyên gật gật đầu, ở tận cùng phía tây của chúng ta, cách chúng ta rất xa, cho dù là lấy không gian truyền tống trận truyền tống, cũng cần trung chuyển 10 mấy lần. Theo ta được biết, ở bạo loạn chi địa đó, giống như bây giờ còn chưa có một thế lực cấp hoàng kim xuất hiện, có phải như vậy hay không? Không sai, Tần Liệt trả lời, lúc này, hắn đối với thiên địa không biết này, còn có huynh đệ Viên Sơn Viên Xuyên này, đều tràn ngập tò mò cực lớn. Từ cách nói của Viên Xuyên này, bọn họ hẳn là cũng đến từ linh vực, chẳng qua là ở khu vực khác của linh vực. Xem vẻ mặt Viên Xuyên, hiển nhiên chưa đem bạo loạn chi địa đặt trong lòng, cảm thấy khu vực không có thế lực cấp hoàng kim không đáng nhắc tới. Nhìn từ đây, nơi hai huynh đệ, hẳn là sừng sững thế lực cấp hoàng kim. Cái phát hiện này làm sắc mặt Tần Liệt hơi thay đổi. Một thế lực dám xưng hô bản thân là cấp hoàng kim ít nhất cũng phải có mấy tên cường giả hư không cảnh tọa chấn. Tần Liệt hít sâu một hơi, đang muốn hỏi hai người nơi đây là chỗ nào, bọn họ đến từ đâu, còn có nơi này có gì kỳ diệu, sau đó đột có điều phát giác. Hắn chợt nhìn về phía tộc nhân ám ảnh tộc lúc trước rời khỏi. Huynh đệ Viên Sơn và Viên Xuyên chợt liếc một cái cũng nhe răng cười tương tự nhìn về phía nơi đó. Bọn họ hiển nhiên có điều phát hiện giống với Tần Liệt. Sao, ngươi vừa mới đắc tội tộc nhân ám ảnh tộc, Viên Sơn cười nói, Tần Liệt bất đắc dĩ gật đầu chỉ thi thể xích linh quy cạnh chân ba người. Đây là cướp đoạt từ trong tay bọn họ, Viên Sơn nhìn xiên trên tay còn có thịt nướng trên xiên, lúng túng nói. Xem ra chúng ta cũng có phần rồi, Viên Xuyên nhún vai, không nói gì. Hô hô hô hô, tiếng bóng người nhanh chóng lướt đi từ trong rừng u ám phía trước truyền đến, lát sau 9 tộc nhân ám ảnh tộc đột nhiên tới. Ngoài 3 tộc nhân ám ảnh tộc Tần Liệt lúc trước từng gặp nay cùng quay về còn mang theo 6 tộc nhân cường đại hơn. Chính là, gocchuyenaudio.com, hắn, một tộc nhân ám ảnh tộc lấy ngôn ngữ u minh giới kêu lên. Hắn lấy tay chỉ hướng Tần Liệt, một tộc nhân ám ảnh tộc tuổi hơi lớn chút mới muốn lớn tiếng quát đột nhiên nhìn về phía đồ án đầu ma long trên ngực huynh đệ Viên Sơn cùng Viên Xuyên. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, vội vàng giơ tay, lớn tiếng lấy ngôn ngữ u minh giới ngăn cản động tác của tộc nhân. Lúc này, càng nhiều tộc nhân ám ảnh tộc hơi lớn tuổi cũng đều chú ý tới đồ án đầu ma long trên ngực huynh đệ Viên Sơn. Các tộc nhân ám ảnh tộc đó sắc mặt đều lần lượt thay đổi. Là người Viên gia huyết thân ba lôi đặc đại nhân phải không? Tộc nhân ám ảnh tộc phát hiện dị thường trước hết tiến lên một bước lấy tiếng thông dụng hỏi. Viên Sơn nhếch miệng cười, gật gật đầu, nói. Chúng ta là tới đây muốn hồn nhập hỗn độn huyết vực. Thì ra là như thế. Tộc nhân ám ảnh tộc kia, vẻ mặt cung kính hẳn lên. Đã là các ngươi, vậy không có việc gì, chúng ta lập tức rời khỏi. Tộc lão cướp đoạt xích linh quy, không phải hai người bọn họ. Một tộc nhân ám ảnh tộc trẻ tuổi đưa tay chỉ thẳng vào Tần Liệt. Hắn mới là kẻ cướp thức ăn. Quên đi, tộc nhân ám ảnh tộc già một chút sắc mặt ảm đạm, lấy ngôn ngữ u minh giới ngăn hắn nhiều lời, vô lực phất phất tay, nói. Thế thôi, chúng ta trở về đi, chẳng qua là một con xích linh quy mà thôi, đừng chuyện bé xé ra to. Một đám tộc nhân ám ảnh tộc đều ủ rũ, như đánh thua trận, xám xịt rời khỏi. Bóng lưng bọn họ đều tỏ ra vô cùng tiêu điều vắng vẻ. Tần Liệt vốn muốn tiến lên truy hỏi, nghĩ một chút, vẫn khắc chế lại. Huynh đệ Viên Sơn và Viên Xuyên thì là nhếch miệng cười, như không có việc gì, hiển nhiên không đem các tộc nhân ám ảnh tộc đó để vào mắt. Nghe nói ở 3.000 năm trước những gia hỏa này còn từng quyết chiến với Bổ Thiên Cung, đáng tiếc bị thua còn bị Bổ Thiên Cung giết 5 vị ma thần, từ đó không gượng dậy nổi. Viên Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán, dám đối địch với Bổ Thiên Cung, chủng tộc này, hẳn là cũng từng cường đại, mắt Tần Liệt sáng lên tập trung lắng nghe lời hai người nói. Vốn Bổ Thiên Cung còn tựa như từng phát lời, muốn giết vào U Minh Giới, đem toàn bộ tộc nhân bọn hắn chém tận giết tuyệt. Sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Bổ Thiên Cung đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ đem bọn hắn đuổi đến U Minh Giới, không cho phép bọn hắn bước vào linh vực cũng không đem sự việc làm tới cùng. Viên Sơn tựa như cũng từng nghe nói việc này, bừng bừng hứng thú nói. Nghe nói hình như có người cầu tình cho bọn họ, nghe nói Bổ Thiên Cung xem ở trên mặt mỗi người nào đó, không đuổi tận giết tuyệt. Viên Xuyên nói, ai mặt mũi lớn như vậy? Viên Sơn tò mò hẳn lên, không biết, lắc lắc đầu, Viên Xuyên lại nói. Đã qua đi 3.000 năm, các tộc nhân U Minh Giới, giống như thật sự rất an phận tựa như không còn bước vào linh vực. Hà hà, ít nhất một chi ám ảnh tộc sinh sống ở Bạc La Giới, này, vẫn luôn rất thành thật. Viên Sơn cười ha hà, Viên Xuyên cũng mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía cái đầu hình ma long ở ngực hắn, nói. Có lão gia hỏa này, tộc nhân ám ảnh tộc đương nhiên phải an phận thành thật. Cái đó thì đúng, Viên Sơn ngạo nghễ nói. Hai huynh đệ không coi ai ra gì thảo luận cũng không kiêng dè Tần Liệt, đáng tiếc hai người chưa nói đến trên trọng điểm, căn bản không biết người hướng Bổ Thiên Cung cầu tình chính là Tần Sơn. Còn trông cậy vào thông qua huynh đệ Viên gia, gocchuyenaudio.com, làm rõ thân phận chân thật của gia gia hắn, Tần Liệt cũng âm thầm thất vọng. Chẳng qua, hắn ít nhất từ viên gia huynh đệ nơi này, đã biết nơi đây tên là Bạc La Giới. Chúng ta ăn thịt xích linh quy, nhưng cũng giúp ngươi đem bọn tộc nhân ám ảnh tộc dọa đi rồi, chúng ta xem như hết nợ. Một lát sau, Viên Sơn xỉa răng, vuốt bụng đứng lên, xem ra chuẩn bị rời khỏi. Tần Liệt gật đầu, lạnh nhạt nói. Vậy như vậy đi, hắn chuẩn bị chờ sau khi huynh đệ Viên Sơn rời khỏi, hướng phương hướng tộc nhân ám ảnh tộc rút lui tiến lên, tìm tới các tộc nhân ám ảnh tộc lúc trước, xem có thể thông qua thân phận Tần Sơn từ tộc nhân ám ảnh tộc nơi đó làm rõ tình trạng Bạc La Giới, hay không. Viên Xuyên cũng đứng lên, nhìn Tần Liệt hắn trầm ngâm một chút nói, tộc nhân ám ảnh tộc sinh sống phương hướng đó, hắn chỉ hướng vị trí tộc nhân ám ảnh tộc rời khỏi. Chợt hắn lại chỉ một phương hướng, nói, bên kia là nơi ma long tộc chiếm cứ, sau đó, hắn lại chỉ hướng về phía Tần Liệt tới đây, trong mắt toát ra một tia sợ hãi, nói. Bên kia thì là nơi cổ thú cấp 8 trở lên của cổ thú tộc hoạt động, người tốt nhất không nên tới gần. Cuối cùng, hắn chỉ phương vị thứ tư tốt bụng đề nghị. Đi bên kia, bên đó linh thú cấp bậc khá thấp, vận khí tốt mà nói, ngươi hẳn là còn có thể sinh tồn. Tạm biệt, Viên Sơn nhếch miệng cười, khoát tay, sau đó hai huynh đệ sải bước hướng nơi ma long tộc chiếm cứ bước đi. Tần Liệt và bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ có tình nghĩa một bữa thịt, bọn họ chịu chỉ rõ một con đường sống, làm người đã tính là không tệ rồi. Mới đến, Tần Liệt nhân sinh địa không quen, cũng biết muốn dung nhập thế giới này cần thời gian. Hắn cũng không vội, ngay trong khe núi, hắn đem thịt còn lại của xích linh quy ăn sạch sẽ. Lúc trên trời còn sót lại một vầng trăng, đêm tối sắp sửa biến thành ban ngày, hắn thu thập một chút, không chút hoang mang rời khỏi. Hắn hướng tới phương hướng tộc bộ ám ảnh tộc bước đi. Một vầng trăng cuối cùng biến mất, đột nhiên bầu trời tối tăm, dần dần toát ra ánh nắng. Lúc mới bắt đầu chỉ có các luồng sáng che che lấp lấp, sau đó, ở sau ngắn ngủi một canh giờ, ba mặt trời nóng cháy, vậy mà lại toàn bộ treo cao trên trời, lại như quả cầu lửa thật lớn nướng mặt đất. Ba mặt trời hiện lên, hiển nhiên hoàn toàn khác với phương thức chín mặt trăng một cái tiếp nối một cái dâng lên. Lúc Tần Liệt còn chưa phản ứng lại, thiên địa này lại nóng bức như lò lửa cực lớn. Lúc một mặt trăng cuối cùng biến mất, ngân nguyệt ấn ký nọ khắc ở trên vai hắn cũng đã không còn các tia cảm giác mát. Cái này ý nghĩa ngân nguyệt ấn ký không còn nguyệt hoa lực có thể hấp thu. Trải qua đoạn thời gian hiểu biết này, hắn biết thời điểm chín mặt trăng cùng nhau hiện lên, ngân nguyệt ấn ký hấp thu nguyệt năng tốc độ nhanh nhất. Trăng càng ít nguyệt năng ngân nguyệt ấn ký hấp thu cũng tương ứng giảm bớt. Này là ban ngày, ba mặt trời cực nóng treo cao trên trời, ngân nguyệt ấn ký trên vai liền không thể hấp thu một tia nguyệt năng nữa. Hắn lấy linh hồn ý thức cảm giác một chút, phát hiện chỗ nguồn hạch tâm, mặt trăng thứ nhất thế mà cũng chưa hút đủ nguyệt năng. Điều này làm hắn âm thầm kinh dị, ba mặt trời nướng đại địa, hắn một đường đi về phía ám ảnh tộc, trên đường lại không thấy một tộc nhân ám ảnh tộc. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tới một chân núi, thấy được các ngôi lầu nhỏ. Cốc truyện audio.com, bằng gỗ, đây hiển nhiên là nơi chủng tộc trí tuệ ở lại. Giữa các ngôi lầu gỗ còn có một miếu thờ rất nhỏ, bên trong thờ tượng ma thần lấy gỗ tạo hình thành. Cách chương.